đôi má đỏ ửng, đôi môi anh đào hồng hào nhỏ nhắn. Hắn nhìn nó nhìn hắn, cả hai cứ nhìn nhau rồi mới nhận ra việc mình đang làm. Liền buông nhau ra, lúc này hắn mới bình tĩnh lại, mở đèn lên, hiện ra trước mặt nó là một gian phòng đầy quần áo và giày cũng như đồng hồ. Khuyên tai, đây là của anh hết à? Ừ, đẹp ghê ha. Cô thích à? Hắn ngạc nhiên hỏi, nếu tôi bảo có anh có cho tôi không? Nói xong nó mới đỏ mặt, người đâu mà thích đồ của con trai chứ? Đúng là cái miệng hại cái thân mà, cứ lấy cái mà cô muốn. Chả hiểu nghe xong nó sáng mắt lên, lấy tay khua luôn 5 cái áo sơ mi trắng, 5 cái quần, 3 đôi giày, 1 cái đồng hồ, thay xong quần áo mới. Hắn bỏ quần áo ướt vào luôn giọt rác, quay ra thì thấy nó đã trông được khá nhiều đồ rồi. Hắn bất giác nhíu mày hỏi, tại sao cô lấy lắm thế? À tôi, cho Dong Huynh ý mà. Thực ra nó định bán đi để kiếm tiền nhưng không muốn nói cho hắn biết nên đành nói bừa là cho Dong Huynh. Thế thì không bao giờ. Tôi không cho nữa. Nghe thấy cô quan tâm đến Dong Huynh bé bỏng hắn liền không vui. Thôi mà, cho tôi đi. Không, hắn lạnh lùng đáp, đi mà rắc đẹp trai. Nha, nha, nó giơ ra cái dáng vẻ làm nũng với hắn. Đi nha, nó lay lay vai hắn. Đấu tranh một hồi cuối cùng hắn cũng chịu thua trước vẻ làm nũng đáng yêu của nó. Hắn mới cười trong lòng nhưng bên ngoài vẫn là dáng vẻ lạnh lùng. Được rồi, đây là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng. Nghe thấy thế, nó mới mừng quýnh lên. Không chủ động được hôn hắn một cái vào má. Xong nó mới nhận ra việc mình đang làm. Chốc lát mặt lại đỏ như trái cà chua. Chạy thục mạng ra ngoài vì thấy xấu hổ. Thật ra ở nhà nó làm thế đã quen nên không kiềm chế được mới hôn hắn. Thấy nó chạy đờ, hắn mới nở một nụ cười rồi nói. Chà chà, có vẻ như tối nay tôi sẽ không ngủ được vì em rồi. Cách chương.